Sự rung động có chủ ý, chương 412, Tiểu Tổng Thịnh là người nhà, dẫn cô đi mở phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn anh, như thể đang xác nhận xem lời Thịnh Đình Xuyên nói có thật hay không, nhưng nghĩ kỹ lại, giữa hai người chẳng có gì ràng buộc. Tiểu Tổng Thịnh cũng đâu cần phải nói dối, cô làm gì nghĩ đến Kim Duệ. Tên đó suốt ngày chơi bời lêu lổng, cho dù không có Tưởng Thư Nhan thì cũng có hàng tá phụ nữ khác vây quanh. Còn Thịnh Đình Xuyên, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chưa từng yêu, vậy anh ta bận làm gì suốt bao năm qua? Vậy còn cô thì sao? Thích kiểu người như thế nào? Thịnh Đình Xuyên đột ngột phản hỏi, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đương nhiên là người chung thủy, có trách nhiệm, chỉ tốt với một mình tôi thôi. Tưởng Trì Vũ cười nhạt, chỉ là, sống trong kiểu gia đình như tôi, nhiều chuyện đâu thể tự quyết được. Đợi chuyện của Tưởng Thư Nhan lắng xuống, cái bà mẹ kế kia chắc chắn sẽ lại bày trò. Lễ đính hôn hôm đó, tôi khiến bà ta mất mặt, bà ta chắc chắn sẽ tìm cách lật ngược tình thế, nhúng tay vào chuyện hôn nhân của tôi. Gần đây công ty Tưởng gia gặp khó khăn, rất có thể sẽ đem tôi ra làm quân cờ liên hôn. Thịnh Đình Xuyên không bình luận gì, chỉ nhẹ giọng hỏi. Vậy cô định làm gì? Chưa nghĩ ra, để tính sau. Tưởng Trì Vũ nâng ly rượu. Tiểu Tổng Thịnh, tôi kính anh thêm ly nữa. Thịnh Đình Xuyên nhìn cô uống cạn ly, nhắc nhở. Cô uống vội quá, dễ say đấy. Không sao, say thì say thôi. Hiếm khi được vui vẻ như hôm nay. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên cặn bã kia. Chỉ là trước mặt người nhà và người ngoài, vẫn phải giả vờ mình là người bị phụ tình, đau khổ vì bị bỏ rơi. Thịnh Đình Xuyên im lặng, chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái. Lời này, nghe cứ như đang ngầm nói. Anh là người phe em đấy. Tưởng Trì Vũ nói thì vô tâm, nhưng Thịnh Đình Xuyên lại hơi dao động trong lòng. Trong lúc đó, điện thoại của anh rung lên, anh ra ngoài nghe máy. Là Hạ Văn Lễ gọi đến. Anh, giờ này gọi có làm phiền anh không? Không sao, anh giúp em thiết kế một mẫu dây chuyền được không? Em đã phác sơ qua rồi, cần anh giúp chỉnh sửa, tối em đến chỗ anh. Anh có việc, gửi qua điện thoại là được. Việc công ty à? Hôm nay vừa ăn cơm ở nhà họ Thịnh, Hạ Văn Lễ có nghe ba vợ nhắc, nhà máy sắp nghỉ Tết, công ty cũng không còn bận rộn gì mấy. Vậy thì ông anh vợ này bận cái gì chứ? Tiểu Tổng Thịnh hít sâu một hơi. Có một cậu em rể quá nhạy bén đúng là chẳng dễ chịu gì. Sao, cậu rất tò mò lịch trình cá nhân của tôi à? Chỉ tiện miệng hỏi thôi. Anh bận thì cứ làm việc đi. Hạ Văn Lễ thấy anh vợ mình hôm nay có chút kỳ lạ. Khi Thịnh Đình Xuyên quay lại phòng riêng, Tưởng Trì Vũ đã uống kha khá. Trong phòng có lò sưởi, gương mặt cô vì men rượu mà đỏ bừng. Nước da cô trắng, lúc ngẩng lên nghe tiếng bước chân, ánh mắt như phủ một tầng nước mỏng. Trong trẻo long lanh, đôi môi nhuộm sắc rượu đỏ nhàn nhạt, mỉm cười nhìn anh, toát lên vẻ thanh nhã mà dịu dàng. Cô uống nhiều rồi à, anh yên tâm, tôi vừa ăn kẹo giải rượu rồi. Hai người lại ở trong phòng riêng thêm một lúc nữa, đến khi Tưởng Trì Vũ đứng dậy rời đi, cơ thể vẫn lảo đảo, hoàn toàn quên mất hôm nay là cô mời ăn. Cô chỉ muốn tỉnh táo hơn một chút, áo khoác cũng chưa mặc chỉnh tề, loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng. Gió lạnh thổi tới, xua tan cơn nóng rượu, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều. Cô theo phản xạ giơ tay kéo cổ áo, như đang mong có thêm chút gió. Tiểu Thư Tưởng, Thịnh Đình Xuyên thanh toán xong bước tới. Trời lạnh, mặc áo đàng hoàng vào. Tưởng Trì Vũ cố gắng đứng vững, nhìn anh rồi nghiêm túc gật đầu. Được, nghe lời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Đình Xuyên bật cười khẽ, tốt lắm, ít nhất say rượu vẫn còn nghe lời, không phát điên. Cô mặc một chiếc áo khoác phao có khóa kéo, lúc này trước mắt cô đầy hình ảnh chồng chéo, nhìn gì cũng lóa cả lên, kéo khóa hoài không trúng, gấp đến đỏ mặt, liếc nhìn anh. Làm sao đây, em kéo không được, giọng cô bởi ngấm rượu mà mềm mại, mang theo chút nhõng nhẽo đáng yêu. Nghe vào tai, khiến cổ họng người khác cũng ngứa ran, khô khốc. Thịnh Đình Xuyên khẽ nuốt một cái, điều chỉnh nhịp thở, giọng nói cũng mềm đi. Để tôi, lúc này, trợ lý Lộ đang ngồi trong xe. Trời lạnh, xe nổ máy chậm, anh ta chủ động lên trước để bật sẵn điều hòa. Nhưng nhìn ra cửa kính lại thấy cảnh tượng, tiểu tổng nhà mình đang cúi người, giúp Tiểu Thư Tưởng kéo khóa áo. Trời ơi, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Sao hai người đã thân thiết đến mức này rồi? Chốt kéo khớp, nhẹ nhàng kéo lên là xong. Tưởng Chỉ Vũ cũng rất ngoan ngoãn, còn lịch sự cảm ơn. Cảm ơn anh, đi thôi, tôi đưa cô về. Nghe đến chữ, về nhà, Tưởng Chỉ Vũ như bị chạm đến dây thần kinh nào đó, đột nhiên đưa tay kéo lấy vạt áo anh. Em, có thể không về nhà không? Vậy cô muốn đi đâu? Thịnh Đình Xuyên quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống tay cô đang nắm lấy áo mình. Em, Tưởng Chỉ Vũ đầu óc mơ màng, nghĩ mãi cũng không ra nơi nào để đi. Thịnh Đình Xuyên không thể để cô đứng giữa gió lạnh thế này, đành nhẹ giọng khuyên. Lên xe trước đã rồi tính tiếp, anh hứa đi, đừng đưa em về nhà. Anh gật đầu, cô mới ngoan ngoãn lên xe, ngồi im lặng như học sinh tiểu học. Trợ lý nhìn mà suýt bật cười, tiểu thư Tưởng lúc say rượu ngoan như mèo, y như bị tiểu tổng nhà mình dụ dỗ mang đi vậy. Tiểu tổng Thịnh, trợ lý lộ khẽ ho, dây an toàn của tiểu thư Tưởng. Thịnh Đình Xuyên gật đầu, cúi người giúp cô cài dây. Khoảng cách quá gần, hơi thở cô mang theo mùi rượu, lúc trầm lúc bồng rơi trên má và cổ anh, như lửa thiêu, khiến tim cũng run rẩy theo. Nóng đến mức toàn thân anh đều cảm thấy không thoải mái. Khi anh ngồi thẳng dậy, trợ lý Lộ mới dè dặt hỏi. Vẫn đưa tiểu thư Tưởng về nhà sao? Thịnh Đình Xuyên khẽ tháo một cúc áo ở cổ, đáp. Lái xe đi trước đã. Tưởng Chỉ Vũ sau khi say rượu lại rất ngoan, tựa vào ghế, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Lúc này, trợ lý Lộ mới nhỏ giọng hỏi lại, đến Tưởng gia, thật không ạ? Thịnh Đình Xuyên khẽ day chán, anh cũng đang đau đầu vì chuyện này, nhà họ Tưởng chẳng ai ra hồn, Tưởng Chỉ Vũ lại đang say đến mức bất tỉnh nhân sự. Nếu để bà mẹ kế hay cô em kế của cô nhân cơ hội giở trò, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng đưa về nhà mình thì càng không thích hợp, suy nghĩ một lúc, anh nói. Đến khách sạn, trợ lý Lộ trừng to mắt, đồng tử như muốn giãn ra. Anh định dẫn cô ấy đi mở phòng. Cái này không được đâu. Lợi dụng người ta lúc đang say rượu, lỡ mà xảy ra gì, chẳng phải phạm pháp à? Thịnh Đình Xuyên liếc thấy sắc mặt trợ lý nhà mình, liền biết ngay cậu ta đang nghĩ chuyện không đứng đắn gì rồi. Trợ lý nhà thì càng ngày càng không đáng tin. Hay là học theo Hạ Tuần, đổi người thôi cho xong. Ý tôi là thuê phòng để cô ấy nghỉ ngơi. Lẽ nào cậu định để tôi đưa cô ấy về nhà? Cũng đâu phải chưa từng đến. Trợ lý Lộ nhỏ giọng lầm bầm. Thịnh Đình Xuyên chỉ cảm thấy cơn đau đầu càng dữ dội hơn. Anh gọi điện đặt phòng khách sạn. Xe vừa đến bãi đậu dưới hầm, Thịnh Đình Xuyên mở cửa xuống trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Liệu vòng qua mở cửa xe bên chỗ Tưởng Chỉ Vũ. Thấy cô vẫn ngủ say, ngần ngừ không biết nên làm gì. Cậu còn đứng đó làm gì? Thịnh Đình Xuyên nhíu mày. Cô ấy ngủ say lắm. Tôi gọi 2 lần rồi mà chẳng phản ứng gì. Hay là anh bế cô ấy lên? Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên lúc đó như muốn nói. Cậu đang đùa với tôi đấy à? Trợ lý Lộ cười trừ. Không thì để tôi bế. Thịnh Đình Xuyên nheo mắt, lạnh lùng nhìn trợ lý nhà mình. Cậu thử xem. Trợ lý Lộ nuốt khan. Hay. Để tôi thử. Cách chương.